Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, thoát đi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở huyệt động trung chuyển du một vòng lớn. Ngưu lão gia cùng Thổ Mi cũng bất quá thật sự là nơi này. Ít ỏi hiện số dạng đồ vật, bất quá mấy thứ này giá trị. Ngưu lão gia cũng nói không chừng nên như thế nào đánh giá. Nói chúng nó không đáng giá tiền sao, này đó đều là đế giang cùng câu mang này hai cái phân điện. Đỉnh cấp bí pháp, hơn nữa hai giọt phân biệt rót vào bình ngọc chung. Đế giang cùng câu mang hai vị này thượng cổ đại vu thánh huyết. Chính là muốn nói đáng giá nói. Ngưu lão gia cùng Thổ Mi lại thật sự lấy này hai dạng khác biệt đồ vật. Không có bao lớn tác dụng. Bọn họ sớm đã có cùng chi tướng cùng đẳng cấp đứng đầu bí pháp. Hơn nữa đã tu luyện ra nhất định thành tích. Tự nhiên là không có khả năng tới một lần nữa tu luyện này đó. Cuối cùng, vẫn là Ngưu lão gia căn cứ tổng so không có cường tâm tư. Đem này toàn bộ thu vào tùy thân không gian. Đem huyệt động chung còn sót lại mấy thứ đồ vật thu đi rồi. Ngưu lão gia nhìn trống rỗng huyệt động chung. Còn sót lại hai cái quang côn tượng đá. Cư nhiên khó được dâng lên hổ thẹn chi tâm. Mặc kệ hai vị này đại vu là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. Sẽ mang theo chính mình người theo đuổi nhóm bội phản ra vu điện. Nhưng là bọn họ ở cưỡng chế di rời những người đó hình yêu ma đại chiến chung. Sở thành lập công huân không thể phủ nhận. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia ma xui quỷ khiến từ tùy thân không gian chung. Làm ra một đống như là kho đầu heo thịt. Các kiểu đồ hộp linh tinh đồ ăn. Nhất nhất bày biện ở hai cái pho tượng trước. Cuối cùng, Ngưu lão gia móc ra một vò tử tinh nhưỡng thiêu đao tử. Khai phong lúc sau bãi ở tượng đá trước. Đầu tiên là trịnh trọng đối với tượng đá hành lễ một phen sau. Mới là trong miệng nói đến. Tiểu tử Ngưu lão gia, đương nhiệm hình thiên điện phân điện chủ. Đối với hai vị đại vu vì sao bội phản ra vu điện. Bởi vì không biết nguyên nhân. Sở hữu không làm bất luận cái gì đánh giá. Nhưng là đối với hai vị đại vu ngày xưa công tích cảm giác sâu sắc kính nể. Lược bị rượu nhạt ăn sáng. Đối hai vị đại vu dâng lên tiểu tử kính ý. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa đối với hai cái thật lớn pho tượng thi lễ. Lúc sau liền cùng Thổ Mi hướng về huyệt động góc chung. Một cái hẳn là đi thông ngoại giới đơn hướng truyền tống trận đi đến. Đương nhiên, phán đoán ra truyền tống trận là đơn hướng truyền tống loại này cao cấp kỹ thuật. Là từ Thổ Mi đoạt được ra tới. Ngưu lão gia thứ này không có hiện. Ở hắn cấp pho tượng dâng lên rượu và thức ăn. Hơn nữa thiệt tình thực lòng nói ra kia một phen lời nói lúc sau. Bị thu vào tùy thân không gian chung kia hai giọt bị trang ở bình ngọc chung thánh huyết. Bắt đầu ẩn ẩn có nhảy lên dấu hiệu. Chỉ là không chờ kia hai giọt thánh huyết có lớn hơn nữa động tĩnh. Ngưu lão gia đan điền nhất trung tâm chỗ ngọc trụy. Như là hiện ở chính mình địa bàn thượng. Cư nhiên còn dám có tìm bãi giống nhau tồn tại. Tức khác, ngọc trụy chung quanh kia lưỡng đạo đã thô tráng nhiều than trì chi khí. Bắt đầu mang theo đan điền thái cực đồ chậm rãi chuyển động lên. Cơ hồ là dựng sao thấy bóng hiệu quả xuất hiện. Kia hai giọt thánh huyết như là gặp cực kỳ khủng bố đồ vật. Thành thành thật thật đình chỉ động tác. Cũng thành công làm Ngưu lão gia. Không có hiện nửa điểm cái này đột trạng huống. Huyệt động trung thông xong ngoại giới cái kia truyền tống trận. Bị Thổ Mi kiểm tra một phen sau. Đến ra ít nói đều có mấy trăm năm thời gian. Không có sử dụng quá kết luận. Hiện giờ truyền tống trận đã rất có chút rách nát. Nếu muốn lại lần nữa sử dụng nói. Cần thiết một lần nữa lắp khá nhiều ngọc tệ làm khởi động năng lượng. Hơn nữa ít nhất lắp ngọc tệ cấp bậc. Đều yêu cầu là xanh biếc ngọc tệ loại này. Trong lúc nhất thời. Biết rõ đây là thoát đi nơi này duy nhất biện pháp. Ngưu lão gia ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Móc ra tùy thân không gian chung hơn 1000 khối xanh biếc ngọc tệ sau. Vẫn như cũ là đau lòng thẳng run run. Lúc sau, ở Thổ Mi tự mình ra tay bận việc hảo một trận lúc sau. Mới đưa truyền tống trận lại lần nữa bố trí xong. Theo sau, rất có chút lưu luyến nhìn thoáng qua nơi này. Thổ Mi mới đối với mắt trận ra đưa vào vô lực. Cái loại này không gian vặn vẹo trạng thái lại lần nữa xuất hiện. Ngưu lão gia cùng Thổ Mi thân ảnh liền biến mất ở nơi này. Bọn họ rời đi nhiều nhất nửa giờ thời gian sau. Một số đông người tay lại Đế Dương dẫn dắt dưới. Đằng đằng sát khí xuất hiện ở huyệt động chung. Nhìn giống bị cẩu liếm quá lấy giống nhau sạch sẽ không huyệt. Còn có che kín màu xanh biếc ngọc tệ bột phấn truyền tống trận. Đế Dương điên cuồng kêu lên. Thông chi mọi người xuất động. Nhất định phải bắt lấy đôi cẩu nam nữ kia. Nếu là tình huống không thích hợp nói. Trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Nhất định phải đem thánh huyết cùng bí pháp cướp về. Sao đường trước mắt vặn vẹo không gian. Lại lần nữa bình tĩnh trở lại lúc sau. Ngưu lão ra nghe chóp mũi thượng. Kia cổ núi rừng trung đặc có tươi mát không khí. Tức khắc liền biết bọn họ. Cuối cùng là từ lang ra mùa đông kia địa phương quỷ quái thoát đi ra tới. Trước mắt sắc trời đã đại lượng. Ngưu lão ra biết trong động mọi người cũng đều đã tỉnh lại. Tùy thời khả năng hiện bọn họ đã đào tẩu sự tình. Cho nên hắn thật sự là không có càng nhiều thời giờ nét mực. Tâm niệm vừa động chi gian. Kia một khối to thiên cơ thú ra xuất hiện ở Ngưu lão ra trong tay. Hắn đem ra thú đỉnh ở trên đầu lúc sau. Dùng công chúa ôm tư thế một phen thao nổi lên Thổ Mi. Ở Thổ Mi nhỏ giọng kinh hô bên trong. Tùy ý tìm một phương hướng chạy như điên mà đi. Không biết có phải hay không xui xẻo một lần lúc sau. Ngưu lão ra vận khí lại lần nữa trở nên hảo lên. Tiêu phí 3 ngày thời gian. Hắn rốt cuộc mang theo Thổ Mi trốn ra này phiến có chút đặc thù núi rừng. Tại đây đoạn thời gian. Những cái đó toàn viên xuất động vu điện phản nghịch giả. Cứ nhiên là một cái đều không có đuổi theo quá bọn họ. Trải qua 3 ngày thời gian chuyển động. Yêu yêu đọc sách. Ngưu lão gia mới biết được này đó vu điện phản nghịch nhóm. Vì sao nhật tử quá như thế gian khổ. Thậm chí mỗi đốn đồ ăn. Đều là các loại nướng sâu điểm này. Cũng không phải cố ý trễ nải bọn họ. Mà là địa phương quỷ quái này. Thật sự chính là trong truyền thuyết vùng khỉ ho cò gáy. Nơi này núi rừng chung cây cối thấp bé nồng đậm. Căn bản là không có nhiều ít đại hình tẩu thú tồn tại. Ngược lại là các loại muốn mệnh sâu nơi nơi đều là. Nếu là gần là như thế này cũng liền thôi. Nơi này càng muốn mệnh chính là. Nơi nơi đều là các loại tảng lớn chướng khí. Này đó chướng khí nhìn qua. Nhưng thật ra sắc thái hoa mỹ bộ dáng cực mỹ. Chính là Ngưu lão ra mắt thấy một ít kịch độc sâu. Đều là hoảng loạn không thôi tránh đi này đó chướng khí sau. Ngưu lão ra cũng liền không có nửa điểm. Đi vào nếm thử một chút tìm đường chết ý tưởng. 3 ngày 3 đêm thời gian. Nếu là đổi thành mặt khác địa phương. Ngưu lão ra toàn lực đi vội dưới. Ít nhất có thể chạy ra không thua 5000 dặm. Chính là tại đây phiến núi rừng chung. Hắn trăm cay ngàn đắng lúc sau. Cũng bất quá là đi ra 1000 dặm hơn bộ dáng. Cũng may tiêu phí nhiều như vậy thời gian sau. Hắn vẫn là mang theo Thổ Mi chạy ra này phiến kỳ quái núi rừng. Trốn ra núi rừng. Đi tới rộng lớn bình nguyên nơi sau. Sở hữu hết thảy sự tình liền trở nên đơn giản lên. Dựa theo thái dương dâng lên phương hướng. Ngưu lão ra xác định trở lại vu điện chính xác phương hướng. Sau đó chính là một đường chạy như điên lên. Ở cái này trong quá trình, Ngưu lão gia đều là vẫn luôn ôm Thổ Mi. Thổ Mi ở trải qua hơn thứ không phải như vậy kiên định phản đối sau. Liền tương đương vui tiếp nhận rồi đặc biệt lên đường phương thức. Một đường phía trên, hai người không ngừng tay mắt cọ sát dưới. Cảm tình nhưng thật ra tiến triển bay nhanh. Ngưu lão gia trong lòng tương đương lạc quan phỏng chừng. Ở chính thức trở lại vu điện phía trước. Hắn có thể thành công đắc thù tỷ lệ, liền sẽ đạt tới mãn cách nông nỗi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.